Thần ma hệ thống, chương 1526, cường thế, góc truyện audio.com, nữ người máy trí tuệ khẽ nhíu mày, đột nhiên tay phải duỗi ra, một lưỡi đao sắc bén giống như ảo ảnh xuyên qua trái tim của nam tử ní. Một trái tim còn nóng đang đập hiện ra trong tay của nàng ta. Mất đi trái tim, tên trong mắt tên nam tử này tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lực lượng thân thể hoàn toàn biến mất, dưới ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trái tim nằm trong tay của nữ người máy. Thấy nàng bóp nát trái tim và máu tươi cùng khối vụn không ngừng bắn ra tung tóe. Người máy trí tuệ còn lại lúc này tạo ra vòi rồng. Thổi ngược máu tươi và khối vụn bay ra chỗ khác. Lục Giai, Lôi Mạn nhìn qua nữ người máy hời hợt móc tim của nam tử mang khoen mũi ra. Trái tim bị bóp nát thì sắc mặt của nàng cũng đại biến. Cho dù mạnh như nàng cũng không cách nào có thể hời hợt tiêu diệt một cường giả ngũ giai. Chỉ có cường giả lục giai mới có thể dễ dàng làm được điểm này. Nhìn thấy hai nữ nhân đứng trước cửa phòng Nhạc Trọng hung tàn như thế. Những anh hùng trong liên minh siêu cấp anh hùng đại biến. Không dám tiến lên khiêu khích nữa. Sắc mặt Lôi Mạn âm trầm chất vấn. Hai vị, các ngươi giết người của tôi. Chẳng lẽ không cho tôi câu trả lời thỏa đáng sao? Nữ người máy trí tuệ nhân tạo kia lập tức nói. Là các người đông thủ trước. Tôi chỉ tự vệ mà thôi. Hắn chết cũng xứng đáng. Nữ người máy trí tuệ nhân tạo này nói vậy thì đám anh hùng trong liên minh lâm vào trầm mặc. Tuy Kiệt Thụy không phải người tốt, nhân phẩm thậm chí còn có chút thấp kém, nhưng mà hắn quả thật là thành viên trong liên minh siêu cấp anh hùng. Săn giết nhiều tang thi và biến dị thú, bây giờ bị người ta giết chết, hơn nữa đối phương bộ dáng giống như chẳng quan tâm cái gì. Thoáng cái chọc giận bọn họ, Lôi Mạn đứng ra. Ánh mắt băng hàn trừng mắt tên kia tóc dài mỹ nữ. Lớn tiếng nói, vị phu nhân này, đây không phải là Trung Quốc, đây là nước Mỹ, các người giết người Mỹ của chúng tôi. Không cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng thì tuyệt không bỏ qua. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Nhạc Trọng từ trong phòng đi ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét qua đám người trong liên minh. Lạnh như băng nói. A hát, tuyệt không bỏ qua, các người có thể làm được cái gì? Nhìn thấy Nhạc Trọng, Lôi Mạn và rất nhiều anh hùng trong liên minh lập tức cảm thấy đáy lòng lạnh giá. Dũng khí hoàn toàn sụp đổ, nam nhân này vô cùng mạnh mẽ. Một người có thể hủy diệt một quốc gia, cho dù là minh chủ như Lôi Mạn, chống lại Nhạc Trọng cũng bị giết dễ dàng. Lôi Mạn lấy hết dũng khí nhìn qua Nhạc Trọng lớn tiếng nói. Nhạc Trọng tiên sinh, bộ hạ của ngài vô cớ giết hại người của chúng tôi. Xin cho một câu trả lời thỏa đáng. Trả lời thỏa đáng, trả lời cái gì, chuyện đã xảy ra tôi biết rõ ràng. Các nàng làm không có sai. Ánh mắt Nhạc Trọng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lôi Mạn. Một đạo uy áp khủng bố ấp thẳng vào người Lôi Mạn. Sát cơ lẫm lẫm, tôi đã từng hạ lệnh qua. Người mạnh mẽ xông vào gian phòng này chính là địch nhân. Trực tiếp tiêu diệt, Lôi Mạn, cô cho bộ hạ của cô xông vào phòng này. Có giáp tâm gì, chẳng lẽ là muốn ám sát tôi? Cố ý phá hư minh ước của hai nước sao? Ám sát Tổng thống quốc gia. Trọng tội này đủ giết các người rồi. Tháp phu các hạ chắn hẳn cũng hiểu rõ ràng tôi đang thanh lý môn hộ giúp hắn. Tiêu diệt những con sâu làm dầu nồi canh. Nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì sắc mặt đám cường giả trong liên minh siêu cấp anh hùng đại biến. Cơ bắp căng cứng giống như muốn trước khi Nhạc Trọng phát động công kích thì tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ gặp nạn, Nhạc Trọng ra tay thì bọn họ chỉ có đường chết mà thôi. Đúng lúc này phía sau có tiếng hô thanh thúy vang lên. Không được động thủ, giọng nói mang theo lực lượng kỳ dị này lập tức khiến những anh hùng trong liên minh khựng lại. Đúng lúc này một nữ tử tóc vàng mặc quân trang, dáng người đầy đặn gợi cảm, sóng mũi cao và tướng mạo xinh đẹp động lòng người mang theo 20 phần tử vũ trang mặc quân phục Mỹ. Bọn họ mang theo cơ giáp trên người, nữ tử xinh đẹp này nhìn qua Nhạc Trọng và hơi thi lễ. Tôi là Lai Vi, hết sức xin lỗi, Nhạc Trọng tiên sinh, chuyện lần này là chúng tôi sai. xin tha thứ, Nhạc Trọng nhìn quét qua mỹ nữ này, trầm mặc một hồi và thu hồi áp lực của hắn lên. Lưng của đám cường giả trong liên minh đổ mồ hôi lạnh. Quần áo ướt nhẹp, nếu như Nhạc Trọng cố ý muốn giết sạch bọn họ thì bọn họ chẳng có sức phản kháng. Tổng thống nước Mỹ Tháp Phu cũng không vì bọn họ mà trở mặt với Nhạc Trọng. Lúc này thực lực nước Mỹ đã không còn như trước kia. Nhạc Trọng trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói, tốt, chuyện này này xem như vậy đi, tôi nghĩ không có lần sau đâu. Nghe được Nhạc Trọng đáp ứng bỏ qua, tất cả mọi người đều buông lỏng một hơi. Bọn họ dưới uy áp cường đại của Nhạc Trọng thì không sinh ra nổi chiến ý, Lai Vi lúc này mới ngẩng đầu đáp. Vâng, Lai Vi thập phần có lễ phép hỏi. Đại nhân, hôm nay là ngày chúng ta ước định. Xin hỏi ngài chuẩn bị tốt chưa? Tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Bên các vị là ai? Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười. Phỉ Hy Ni Á Cao Hà Hải Mị ba nữ đi ra khỏi phòng của hắn. Nữ nhân thật xinh đẹp. Đẹp quá, những tên cường giả này nhìn thấy Hải Mị thì con mắt sáng ngời. Nhỏ giọng nghị luận nhao nhao. Sau khi Hải Mị biến thành nhân loại thì cái đuôi biến mất. Nàng có dáng người cao gầy. Dung nhan tuyệt thế, đồng thời trên người còn có khí chất lãnh diễm cao quý. Khí chất này hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Xem tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh kìa, hắn yêu thích tiểu loli sao? Hoa, trên tình báo biểu hiện hắn chính là kẻ ưa thích tiểu loli. Xem ra quả nhiên là đúng, đi ra ngoài hắn cũng mang theo tiểu loli xinh đẹp nha. Đám cường giả trong liên minh nhìn thấy Phỉ Hy Ni Á bên cạnh Nhạc Trọng thì trong hiện ra thần thái khác thường. Chỉ dám nói thầm không ai dám nói trước mặt, ngay cả Lai Vi nhìn qua Nhạc Trọng cũng hiện ra thần thái khác thường. Chẳng ai hoàn mỹ, tôi đọc qua trong lịch sử dù là vĩ nhân nào cũng có khuyết điểm. Cho dù là cường giả cũng là kẻ biến thái yêu thích tiểu loli. Xem ra hắn quả nhiên vẫn có khuyết điểm của mình. Phỉ Hy Ni Á nghe toàn bộ tiếng lòng của bọn họ vào trong tai. Khóe miệng hiện ra nụ cười mê người. Cầm thật chặt bàn tay của Nhạc Trọng. Lai Vi lúc này thu liễm tâm tư. Nhanh chóng giới thiệu cho Nhạc Trọng. Năm người của chúng tôi là Lôi Mạn, Y Lị Toa, Y Lôi Toa, A Gia Địch. Nhạc Trọng quét nhìn qua năm người. Phát hiện bốn người đều này hắn đã từng gặp qua. A Gia Địch có dáng người khôi ngô. Tướng mạo bình thường, mặt mũi tràn đầy khắc khổ. Hắn là cường giả tứ giai đỉnh phong. Nhạc Trọng sau khi tiến giai bát giai thì lực cảm giác cường đại. Hắn nhìn qua một cái là phát hiện mạnh yếu của một người. Cũng chỉ có Lai Vi là cường giả ngũ giai. Y Lị Toa Y Lôi Toa chính là cường giả tam giai. A Gia Địch là cường giả tứ giai. Trừ Lai Vi cùng Lôi Mạn ra. Trong liên minh anh hùng có nhiều người còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Cách chương.